đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Tây Xuất Dương Quan Vô Cố Nhân. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu nhớ tới vừa rồi Cung Nguyên Đô miêu tả. Suy nghĩ lại một chút bế quan thời điểm các loại cảm giác. Thản nhiên cười. Phổ thông người nhiều tuổi nhất người bất quá khoảng 100 năm. Tu hành giả có lẽ chính là một loại khác phổ thông người. Cung Nguyên Đô nhìn Lục Châu một ánh mắt. Ánh mắt từ Lục Châu tóc trắng lướt qua. Nói ra, cơ huynh lời giải thích này. Ngược lại là mới mẻ. Cơ huynh biến rất nhiều. Hắn nhóm là đối thủ cũ. Trình độ nào đó nói. Đối thủ cũ muốn so bằng hữu còn hiểu rõ nhau hơn. Lục Châu chỉ là gật đầu. Không hề phủ nhận. Cũng không thể ở ngay trước mặt hắn nói. Ta đến từ thế giới khác. Một cái rất đặc thù rất xa xôi thế giới. Ngươi cũng thế. Lục Châu lần theo não hải bên trong ký ức nói ra. Ký ức bên trong Cung Nguyên Đô. Nhưng cũng không phải vật gì tốt. Một núi không thể chứa hai hổ. Cung Nguyên Đô trời sinh tính âm hiểm. Ẩn nhẫn. Xảo trá. Hắn có thể tại kiếm khư bên trong chờ 100 năm tuế nguyệt. Chịu đựng thường nhân không thể. Lại há có thể sống ở dưới mái hiên. Có lẽ là người sắp chết lời nói cũng thiện. Lúc này Cung Nguyên Đô. Tựa hồ không nhìn thấy lúc trước cái bóng. Qua 3 lần rượu, trời đã gần tối. Chói lọi vừa vặn rơi vào Cung Nguyên Đô thân bên trên. Hắn lại dị thường hưởng thụ. Hắn nhìn về phía phụ cận Lãnh La. Phan Ly Thiên, còn có Hoa Vô Đạo. Đồng thời ánh mắt từ Đoan Mộc Sinh. Tiểu Diên Nhi bọn người trên thân lướt qua. Lại nhìn một chút nguy nga cao ngất Ma Thiên Các. Nói ra, cùng ta luận kiếm cái này hai vị. Chấm ngoặc kép, Lãnh La lại lần nữa báo ra tên của mình. Có thể là cảm giác được ra, Cung Nguyên Đô trạng thái có chút không đúng. Giống như là lão niên si ngốc, ký ức rất ngắn. Phan Ly Thiên vốn muốn nói lão khất cái. Có thể nghĩ nghĩ, cuối cùng báo ra hắn bản danh. Cung Nguyên Đô hơi hơi kinh ngạc, nói ra, Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Ta nhớ được ngươi. Quá khen, Tịnh Minh đạo thượng nhiệm môn chủ chết một lần. Ngươi cùng bát đại trưởng lão đánh một trận. Nghe nói bị trọng thương. Bị tứ hoàng tử cứu. Chạy tới trấn thủ biên cương rồi. Cung Nguyên Đô nghi hoặc mà nhìn xem Phan Ly Thiên. Đám người nhìn về phía Phan Ly Thiên. Cái này, chính là Phan Ly Thiên rời đi Tịnh Minh đạo nguyên nhân sao? Đều là quá khứ sự tình. Không đáng giá nhắc tới. Phan Ly Thiên khoát tay nói, đến mức Cung Nguyên Đô là thế nào biết đến, đã không trọng yếu, cơ huynh thật sự là hảo thủ đoạn, liền Lãnh La cùng Phan Ly Thiên dạng này lão nhân, cũng có thể thu phục, bội phục, Cung Nguyên Đô giống như là hồi quang phản chiếu, toàn bộ người cái eo cũng thẳng tắp một chút, lúc nói xong lời này, khụ, Cung Nguyên Đô lại lần nữa kịch liệt ho khan. Chỉ bất quá lần này không có ho khan ra tiên huyết. Tóc liên tục biến bạch. Lần này, hắn đã triệt để lão đi. Thiêu đốt tinh huyết người. Chẳng khác gì là sớm tiêu hao sinh mệnh lực. Dùng thủ đoạn phi thường. Thu hoạch được ngắn hạn tu vi đề thăng. Cho dù là thi triển tuyệt địa liệu thương. Cũng không có khả năng cứu được. Huống chi, Cung Nguyên Đô vừa rồi kinh thiên một chiêu. Lại có giết người chi tâm. Cung Nguyên Đô ánh mắt rơi vào Lục Châu thân bên trên. Giọng điệu biến, chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi không tiến quan tài bên trong sao? Lục Châu nhìn một chút bên cạnh cỗ quan tài kia. Lục Châu nguyên bản định hắn như nguyện ý lưu tại Ma Thiên Các. Cho hắn cơ hội, nhưng nghe xong hắn tại kiếm khư bên trong cảm ngộ. Cơ hội này, liền không có. Không, Cung Nguyên Đô nhìn cũng không nhìn. Lắc đầu. Ta chợt nhớ tới một loại vu thuật, nếu có tâm người muốn điều khiển, lão tử, sẽ rất buồn nôn, cũng đúng, Lục Châu gật đầu, bưng chén rượu lên, Cung Nguyên Đô khóe miệng co quắp động, ha ha nói, ngươi lão già này a, liền không thể nói điểm dễ nghe, gió bắt đầu thổi, không có bình chướng bảo hộ Ma Thiên Các, cũng có rõ ràng gió thổi cỏ lay cảm giác, trời chiều tia sáng. Trở nên càng phát đỏ tươi, giống như là nhiễm vô số người tiên huyết. Từ để người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Cung Nguyên Đô Chân, giống như là hạt cát đồng dạng, từng chút bong ra từng mang. Hắn liền giống như là hạt cát làm điêu khắc giống như. Ngươi hảo tửu, uống nhiều hai chén. Lục Châu nâng chén, tốt. Cung Nguyên Đô thanh âm khàn khàn biến mất, trở nên có sức sống, trở nên thanh niên, trở nên hoạt bát. Hắn lợi dụng đan điền khí hải ngăn trở lăn chữ đại thần thông, đem năng lượng phong bế khí hải, cuối cùng gánh không được. Một chén rượu vào trong bụng, hắn toàn bộ đùi phải đã không thấy, hạt cát theo gió bay đi. Tiếp theo chính là mặt khác một cái chân, gió lại càng lúc càng lớn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Cung Nguyên Đô thân bên trên. Năng lượng quay về thiên địa, nguyên khí trở về tự nhiên, cùng phong tiêu tán. Hảo tửu, chấm ngoặc kép. Cung Nguyên Đô để ly rượu xuống, hai tay đặt ở thân trước, hai cái đùi đều biến mất, bong ra từng màng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Đều muốn đi, còn có thể có lời gì? Thôi, Lục Châu lắc đầu, thở dài nói. Khuyên quân uống hết một chén rượu. Tây xuất dương quan vô cố nhân. Lục Châu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cung Nguyên Đô uống vào cuối cùng một chén rượu. Hắn đem cái chén hướng trên bàn một thả. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng nhộn nhạo lên. Cung Nguyên Đô thân thể như hạt cát, bị cuồng phong cuốn lên. Làm hắn chỉ còn lại đầu lâu thời điểm. Cung Nguyên Đô hỏi một vấn đề. Dương quan ở đâu? Chỉ tiếc. Hắn đợi không được Lục Châu trả lời. Vấn đề này liền theo gió phiêu tán tại Kim Đình Sơn bên trong. Năng lượng tan hết, bàn trước đã không có vật gì. Ma Thiên Các trước đại điện khôi phục yên tĩnh. Trầm mặc một lát, Lục Châu chắp tay đứng dậy. Ánh mắt đảo qua cỗ quan tài kia, cùng với xốc xếch mặt đất. Đám người thổn thức không thôi. Đến cùng tới là bất quá là đối thủ một mất một còn thôi. Cung Nguyên Đô thiêu đốt tinh huyết, thiếu trăm năm thọ mệnh, coi như không tới khiêu chiến Ma Thiên Các, cũng sẽ chết đi. Hắn vốn định chết tại quan tài bên trong, lưu lại toàn thây cũng tốt. Có thể là đang uống rượu thời điểm, đột nhiên cảm ngộ đáo cái gì, lâm thời cải biến chú ý, thu thập một chút. Lục Châu bình tĩnh nói, vâng. Trở lại đại điện bên trong, những người khác sôi nổi đi theo vào điện. Vào điện bên trong, đám người khom người, các chủ, sư phụ. Lục Châu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nói, Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt không tại. Đoan Mộc Sinh chắp tay nói, sư phụ bế quan thời điểm, lão tứ đến phi thư. Hắn nói hắn tại thần đô, hội tiếp Chiêu Nguyệt sư muội cùng một chỗ hồi Ma Thiên Các. Cần một chút thời gian, theo hắn đi thôi. Đoan Mộc Sinh lui ra. Lục Châu nhìn về phía Phan Ly Thiên cùng Lãnh La, cùng với Hoa Vô Đạo, nhìn thấy hắn nhóm tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu bộ dáng, có chút xấu hổ. Ma Thiên Các, đều thành lão niên các, chỉ có Tiểu Diên Nhi triều khí phồn thịnh, mặt mày tỏa sáng. Lục Châu lại nghĩ tới Cung Nguyên Đô theo gió phiêu trôi qua một màn. Lâm vào trầm tư, chính mình có nghịch chuyển tạp, ngược lại là không lo lắng. Hắn nhóm đâu? Các chủ, Giang Ái Kiếm phi thư, niệm, Lục Châu hỏi, lão tiền bối, chính nhất đạo đã bị U Minh giáo diệt đi, Trương Viễn Sơn không biết tung tích, U Minh giáo cử động đã dẫn tới hoàng thất chú ý. Nói đến trùng hợp, An Dương cùng Thượng Nguyên đủ loạn, dẫn đến hoàng thất không thể phân thân đối phó U Minh giáo. Mặt khác, ngài tứ đồ đệ cùng ngũ đồ đệ tại thần đô mạnh khỏe. Ta sẽ thay ngươi coi trọng hắn nhóm. Lại nói cho ngài một tin tức. Ngũ thử đã chết. Giết chết bọn hắn. Chính là của ngài Lục đồ đệ. Diệp Thiên Tâm. Niệm xong. Toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.